đi ra ngoài cung, nếu vô tâm hầu hạ, vậy có phải là muốn bị đánh chết sao? Tô Mạt nhìn về phía Hoàng Phủ Cẩn, nàng như thế nào lại không có nghe chuyện này? Lưu Xuyên bĩu môi, lắc đầu, chọn Lan Hoa chỉ nói với Tô Mạt. Bệ hạ là có lệnh, để ta hầu hạ quận vương cho cẩn thận, nếu có cái gì sơ suất chúng ta không đảm đương nổi. Hoàng Phủ Cẩn cười lạnh, bổn vương ngay cả mỗi bước đi, có phải cũng cần báo cáo với các ngươi hay không? Lưu Xuyên hừ một tiếng. Quận vương hiểu là tốt rồi. Tô Mạt giơ giơ mi lên, áp chế lửa giận, thà đắc tội quân tử chớ đắc tội với tiểu nhân. Quân tử đấu với tiểu nhân thường thắng. Hoàng Phủ Cẩn tính tình lãnh ngạo, đương nhiên khinh thường cùng với đám hoạn quan này đấu đá, nhưng có đôi khi thường thường chính là lơ đãng một chút sẽ hỏng cả đại sự. Tô Mạt cười cười, híp mắt nói với Lưu Xuyên, Lưu công công, quận vương ở trước mặt bệ hạ đều như thế rồi, bệ hạ cũng không biết như thế nào. Ngươi nếu là cảm thấy bất mãn, chẳng lẽ là cảm thấy chính mình so với bệ hạ còn quý giá hơn không tha xâm phạm sao? Một câu của Tô Mạt, như không nhuyễn không cứng rắn, kỳ thực vừa nhuyễn lại vừa cứng. Đám nô tài này, chính là ỷ vào uy nghiêm của hoàng đế, bản thân làm gì có cái gì để dựa vào. Nếu là hoàng... đế vứt bỏ bọn hắn, hắn nhất định phải chết. Lưu Xuyên sợ tới mức giật mình một cái, vội cười theo. Tô tiểu thư nói đùa, tiểu nhân làm sao dám như vậy? Tô Mạt hừ một tiếng. Lưu công công, có câu nói người không quen không thể can dự vào chuyện của những người thân. Lại nói là phụ tử người ta lại càng không được tự nhiên. Nếu là có người dẫm lên con của hắn, vậy người làm phụ thân kia trên mặt cũng sẽ tỏ rõ không quan hệ tới mình sao? Đôi phu phụ, dù cãi nhau thế nào, nếu là có người nói với thê tử là trượng phu vô năng, vậy thê tử kia cũng phải muốn cùng người ăn thau đủ a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, nội gian là có thể bị mua chuộc không? Hai, Lưu Xuyên sắc mặt đại biến, vội không ngừng quỳ xuống đất dập đầu. Quận vương chớ trách, tiểu nhân nhất thời hồ đồ. Hoàng Phủ Cẩn liếc mắt nhìn hắn. Ngươi chỉ cần không đi quá giới hạn, bổn vương mặc kệ ngươi. Ngươi nếu là quá đáng, bổn vương cũng lười thượng tấu thiên thính. Ý tứ kia của hắn là nếu chọc hắn nóng nảy, chính là một đao xong luôn, tuyệt đối không nhiều lời. Tô Mạt cười thầm, Hoàng Phủ Cẩn luôn như vậy, bất quá đối phó với loại tiểu nhân này cũng là hữu hiệu nhất. Tiểu nhân đều sợ chết lại tham tài. Lưu Xuyên nơm nớp lo sợ đã đi rồi, Tô Mạt phi thân lên. Thời điểm ở góc quẹo đưa cho hắn một đống thỏi bạc, cười nói, Lưu công công bị sợ hãi, chỗ bạc này cho ngươi uống trà an ủi. Ngươi cũng biết, quận vương là cái tính tình gì, đó là tính nóng nảy thà làm ngọc vỡ chứ không chịu làm ngói lành. Lưu công công phải biết làm như thế nào a? Lưu Xuyên nịnh nọt cười rộ lên, những thỏi bạc trắng bóng kia, sáng choe muốn làm mù mắt hắn. Tiểu nhân biết, tiểu nhân tự nhiên biết. Tiểu nhân đến quận vương phủ nơi đây thì phải là nô tài của quận vương phủ, quận vương mới là chủ tử của nô tài. Tô Mạt cười cười, ta hy vọng cùng người thông minh giao tiếp. Bên trên cho ngươi tới làm cái gì, ngươi nghe theo là đúng rồi. Về phần làm như thế nào mới là ngươi nên cân nhắc. Ngươi làm tốt, quận vương sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi làm không tốt, ngươi cũng biết rồi đấy. Một vị hoàng tử tùy hứng lên, cho dù uống rượu say rồi đánh chết vài người nô tài, hoàng thượng cũng sẽ không quản, bất quá là đổi tân nô tài đến. Lưu Xuyên mồ hôi lạnh chảy ròng. Nô tài biết, nô tài hiểu rõ, đa tạ tiểu thư nhắc nhở. Tô Mạt vỗ vỗ tay, đi thôi. Lưu Xuyên hoảng không ngừng chạy. Tô Mạt nhìn bóng dáng hắn, ý cười dần dần lộ ra. Loại nô tài tham tài này lại sợ chết là kiểu đối phó dễ nhất. Hoàng đế sai hắn đến giám thị Hoàng Phủ Cẩn, bất quá là giám thị thôi, làm cho hắn giám thị, nhưng nếu hắn dám nói hiêu nói vượn, đó là muốn bị rơi đầu. Nàng vừa muốn quay đầu, đã bị một người nắm lấy tay. Hoàng Phủ Cẩn lạnh lùng liếc bóng dáng Lưu Xuyên một cái, lôi kéo Tô Mạt bước đi. Này quận vương phủ, bất quá chỉ là nhà giam lỏng hắn mà thôi, nhưng cho dù là địa ngục,